ánh sao lấp lánh, trọng sinh ảnh hậu đệ nhất, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một câu cuối cùng, nếu còn có nghi ngờ thì hãy nhìn liên kết video chút nữa Weibo Official Chiến Đông Phong đăng lên nhé, chờ mong một chút đi, tôi chỉ có thể nói cô ấy chính là Minh Hoàn trong lòng tôi, không có người thứ hai. Thần Manh vẫn luôn giữ im lặng cũng đã nói như vậy, những fan nguyên tác trước đó bị lừa dối lập tức khôi phục tỉnh táo, từng người lăn lộn gào khóc dưới Weibo nữ thần tôi yêu nhất, hu hu hu, Thần Manh đại đại nói không sai, tôi nhìn thấy bức hình kia cũng sẽ say được không? Đây quả thật là nữ thần nhà tôi a a a, hu hu hu, tấm hình cuối cùng thực sự làm tôi muốn khóc, tôi chấp nhận. Cho dù An đó là Bình Hoa, tôi cũng nhận, ít nhất thì mặc trang phục đơn giản giống y hệt như nữ thần nhà tôi. Cho dù là Bình Hoa, theo bức ảnh này tôi cũng theo đuổi, bây giờ không có ai có thể diễn ra được phong phạm nữ thần của nhà tôi cả, có một ảnh giống không khác lắm cho tôi liếm cũng được. Huống chi có thể làm Thần Manh đại đại kén chọn như thế vừa ý, chắc chắn kỹ thuật diễn sẽ vô cùng tốt. Cuối cùng hu hu hu, đại đại liên kết video gì vậy, mau mau đăng lên đi, tôi đã lốt đi lốt lại rất nhiều lần Weibo Official rồi. Muối ăn mặn quá, hu hu hu, ảnh chụp đẹp quá, trên lầu. Một, cho dù là Bình Hoa, thì theo hình như vậy tôi cũng nhận, nữ thần của tôi, đã thực sự bước ra chuẩn bị toàn lực liếm Bình Phong. Muốn nhìn thấy liên kết video quá đi. Mà đầu tới, theo trên lầu, đã liếm Bình Phong. Tin tưởng ánh mắt của Thần Manh có thể chụp ra những bức ảnh đẹp mắt như vậy, kỹ thuật diễn nhất định sẽ không kém đâu, hu hu hu, thật mong đợi nữ thần nhà tôi xuất hiện trên TV. Sữa bò sữa chua, đại đại thật đỉnh, chúng tôi sẽ không bao giờ bị người khác lừa dối nổ súng bừa bãi nữa, ngoan ngoãn ngồi đợi Chiến Đông Phong công chiếu, nhưng liên kết nối video là cái gì, lúc nào thì đăng, chờ đến gấp gáp quá. 2.10.086 Đang lúc mọi người lo lắng dậm chân, Weibo Official không nhanh không chậm đăng ra một liên kết video. Đột nhiên đăng một video dẫn sự chú ý của tất cả mọi người tới, bởi vì... Vì sao nhiều người thề son sắt như thế, tất cả mọi người không nhịn được mà mở video ra trước. Đây là ở giữa đại sảnh thử vai rộng rãi có chút đơn sơ, ống kính vừa lay động lại hơi mơ hồ, nhưng cho dù là vậy cũng có thể để mọi người nhìn rõ ai đang thử vai giữa sân. Dáng người tinh tế cao ngất, khuôn mặt nhu hòa tinh xảo, mặc chiếc áo thun trắng thuần cùng với quần jean màu xanh, nhìn qua mộc mạc vô cùng, lại làm cho tất cả mọi người sững sờ. Ngã, người phụ nữ yêu diễm tác quái đã bị nói là đi cửa sau này, sao lại trong veo như nước thế, quả thật không phù hợp với thiết lập nhân vật đi cửa sau ức hiếp người khác, cảnh sắc hoàn toàn không thích hợp, không nói những người đang mắng chửi trong đầu, mà lúc này tiếng video bắt đầu vang lên, An Đoá đứng ở trong sân chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt vô số người ở trước màn hình đã bị hấp dẫn nhìn qua, những fan nguyên tác của Chiến Đông Phong đều cảm thấy trái tim mình đập mạnh, sau đó hung hăng co rút, trong lúc nhất thời hô hấp tăng thêm mấy phần, chỉ nghe được tim mình đập bình bịch trong lồng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp mắt trách trời thương dân ôn hòa nhạt nhẽo, nhưng sâu ở trong mắt lại che giấu lạnh nhạt, mi mắt cuốn lên, không cần bất cứ động tác gì, chỉ có cặp mắt kia chậm rãi lướt qua mảnh hư vô trống rỗng xung quanh, đám người bỗng nhiên lại cảm thấy được sự hoài niệm cùng với sự thâm trầm thương cảm tận xương trong đôi mắt ấy. Bên trong khu nhà dân cư bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kích động, thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh vội vàng lật sách trên kệ sách, nhanh chóng tìm được một tờ, sau đó bổ nhào lên trước màn hình, lại vừa vặn nhìn thấy cô gái trong màn hình rũ mi xuống, nói khẽ. Nhiên, ta đã từng tới. A, nữ thần của mình. Yên lặng một giây, thiếu nữ ôm sách nhìn chằm chằm vào màn hình bỗng nhiên rít gào, hai mắt bốc lên ánh lửa chăm chú nhìn màn hình, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ. Trong video, An Đoá mặc quần áo vô cùng đơn giản, nhưng từ khi cô mở mắt, mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều đưa mọi người vào năm tháng đó, nhìn thấy cả một đời của công chúa Minh Hoàn. Nhìn thấy người khổ sở cảm khái, một bên trong lòng nhịn không được chua xót không cam tâm cho vận mệnh sau đó của Minh Hoàn, một bên lại vì nàng đã báo được đại thù cuối cùng cũng có thể vui lòng mà vui sướng. Loại cảm xúc cực kỳ phức tạp này cứ như một căn bệnh, cho đến khi video ngắn ngủi kèm theo tiếng ly rơi xuống vỡ tan mới khôi phục lại bình thường, không biết người quay video có ý gì, lúc này video vẫn chưa kết thúc mà ống kính đột nhiên hướng về gương mặt thất vọng của những người đang xem An Đoá diễn xuất mà bị đánh vỡ, sau đó lại chuyển tới những mảnh vỡ của ly trên mặt đất cùng vài mảnh vỡ trên chân Ngô Song Song, có thể nhìn thấy trên gương mặt của cô ta đang cười trên nỗi đau của người khác, còn có câu nói cuối cùng. Điều này làm sao có thể, cô ta làm sao có thể thông qua thử vai. Video đến đây thì im lặng dừng lại, trong lòng đông đảo người xem chỉ còn hai chữ, mẹ nó. Mà cùng lúc này, trong căn hộ ở xa, lúc video được phát hết trong nháy mắt toàn thân Ngô Song Song cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, bỗng dưng đứng lên the thé nói. Tại sao lại có video này? không đề cập tới tâm tình lo lắng của Ngô Song Song lúc này, ngay sau khi liên kết video được đăng lên. Tôi phải gả cho nữ thần Minh Hoàn, kể từ lúc đăng tin thử vai vẫn luôn im lặng đột nhiên xông ra. Ta phải gả cho nữ thần Minh Hoàn, quả quýt đỏ trên lầu đã xem video chưa, có mất mặt không? Quả quýt nhỏ, nhìn thấy chưa, An Đoá không chỉ mặc trang phục dễ nhìn, kỹ thuật diễn cũng rất tốt, ha ha ha, trước đó đằng ấy còn nói người ta đi cửa sau, không có kỹ thuật diễn, tâm tình bây giờ như thế nào? Có bị hai chữ, mẹ nó, lao nhanh qua đầu không? Weibo này vừa nhoi ra, đám người nhị video và các bức ảnh làm cho rung động ngay lập tức tìm được thuốc an thần, đùng đùng ấn bàn phím bắt đầu trả lời. Liếm liếm quả táo nhỏ, chấm chấm chấm chấm chấm. Nơi đây chỉ có một vạn ký hiệu này mới có thể biểu đạt tâm tình của tôi lúc này. Sau đó tôi chỉ muốn nói vả mặt hay, hay cho một bộ phim cung đấu hiện đại, hóa ra thần chuyển ngoặt chính là như thế đấy. Cuối cùng tôi muốn nói, Bình Hoa. Các quỷ gì, đây chính là nữ thần của tôi quyết định quỷ liếm mấy bức ảnh cùng video mới đăng kia một vạn lần. Yêu quý thứ nhất, ôi chao, đã liếm Bình Phong, rất đẹp, diễn thật tốt, hoàn toàn diễn được phong phạm nữ thần, người nói người ta diễn xuất kém có tâm lý gì vậy? Có phải ghen ghét nên quấy phá không, mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ thuật diễn này mà bị gọi là, Bình Hoa, vậy thì tôi say thật rồi, cuối cùng tôi muốn nói, vả mặt hay lắm, nữ thần tôi yêu nhất, nữ thần quỷ liếm, hu hu hu nữ thần của tôi yêu cô một vạn năm. Sau đó tôi, một với trên lầu, vả mặt quá hay. Vả mặt, 2, 3, 4, 5, 1000, 10086. Mã số giấy chứng minh nhân dân. Một đoạn video ngắn chỉ hơn một phút đồng hồ được mở ra vô số lần, lốt đi lốt lại, được ngoi lên bảng điểm, mà video bị đăng lại vô số lần, hơn nữa mỗi lần đều sẽ tác. Quả quýt đỏ nhảy nhót lợi hại nhất lên. Cách chương.